Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1836, tự diễu. Bảy càng, nếu như giờ phút này, có người đứng tại nàng bên cạnh, cẩn thận nghe, nhất định có thể nghe được trái tim của nàng nhảy lên âm thanh. Đông đông đông đông, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang. Càng ngày càng gấp rút, nàng liền giống như là một cái ngủ say vô số năm người. Sau đó, liền bị tỉnh lại, thức tỉnh, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong khí xoáy những cái kia trong không khí màu tím thần vận. Từng điểm phiêu đãng, dù đãng tại diệp chỉ quanh thân, sau đó, chui vào diệp chỉ trong cơ thể, mỗi chui vào một chút, diệp chỉ khí tức. Liền sẽ quỷ dị một phần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày kế tiếp, đông đông đông đông, diệp chỉ trái tim khiêu động âm thanh lớn hơn, tựa như là thiên trùy tại đánh thiên cổ. Một hít một thở một lòng nhảy, đơn giản càng như thiên âm. Trong khí xoáy màu tím thần vận cũng càng ngày càng dày đặc, thực chất hóa rồi. Nguyên bản những cái kia màu tím thần vận còn bị màu đỏ thẫm nhiễm, áp chế, nhưng đến hôm nay, toàn bộ trong khí xoáy, lại không màu đỏ thẫm, tất cả đều là màu tím, một cái thuần túy, thế giới màu tím. Đột nhiên, Diệp chỉ mở mắt, kia một cái chớp mắt, tại nàng mở mắt kia một cái chớp mắt, trước mắt nàng, ước chừng 100 mét chỗ, oanh, bảo nhưng nứt ra, một viên màu tím, giống như bảo thạch, tản ra quỷ quyệt, yêu dị thần vận viên cầu hình uân khối không khí. Chậm rãi dâng lên, giống như là một viên ngôi sao màu tím, lại như là một viên hải chi minh châu. Kia uân khối không khí bên trong, tựa hồ có vô cùng thế giới đồng dạng. Nhìn lên một cái, tâm thần, tư duy, linh hồn, đều muốn bị hấp dẫn đi vào. Tiếp theo, kia uân khối không khí động, hóa thành một cái màu tím điểm, hướng phía Diệp chỉ chuyển động mà đi, tốc cực nhanh, mắt thường rất khó nhìn rõ. Màu tím kia uân khối không khí thoáng cái từ Diệp chỉ mi tâm thức hải chỗ chui vào. Vừa chui vào, Diệp chỉ thân hình lớn rung động, thân thể mềm mại như là thông qua dòng điện, cặp mắt của nàng bên trong, càng là thoáng hiện các loại hình ảnh. Tình cảnh, tựa như là nhật nguyệt sơn hà đồ tại trong tròng mắt lấp lóe. Đáng sợ hơn là, khí tức trên người nàng, đang điên cuồng cổ động. Đông đông đông, nhịp tim càng thêm rung động. Tốc độ nhanh hơn, mấy hơi thở về sau. Diệp chỉ đã là chư thần cấp 2 tầng, lại là mấy hơi thở. 3 tầng, tiếp lấy, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, nghịch thiên kinh tuyệt, hoảng sợ chân thế kéo lên tốc độ, thời gian một nén nhang bên trong, trên chư thần cấp, liên tục 8 cái tiểu cảnh giới đột phá, không có bất kỳ cái gì đột phá trở ngại, đơn giản chọc mù tất cả mọi người con mắt. Mấy ngày nay, bởi vì Tô Trần một đoàn người cũng không có gặp được cái gì đặc thù, cho nên rất nhiều người xem lực chú ý là hướng phía những người khác trên thân chuyển di, mà bị hấp dẫn nhiều nhất chính là Diệp Chỉ. Dù sao, Diệp Chỉ không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhiều ngày như vậy rồi. Tăng thêm chung quanh có một cái màu tím, to lớn luồng khí xoáy, rất là quỷ dị, cho nên, hôm nay, Diệp Chỉ đột phá một màn, là bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy rồi, chứng kiến một trận bất thế thần tích, từ chư thần cấp 1 tầng đến 9 tầng, chỉ cần thời gian một nén nhang, yêu nghiệt, thiên tài, biến thái, ha ha, những từ ngữ này đều tại vũ nhục Diệp Chỉ a. Gặp quỷ, Quách Trừng trực tiếp hai tay che lấy đầu, âm thanh đều run rẩy, thời gian một nén nhang, chư thần cấp độ 8 cái tiểu cảnh giới tăng lên. Rốt cuộc là hắn điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Lâm Chí, Hứa Lâm Úy đồng dạng trợn mắt hốc mồm, kém chút tê liệt. Chư thần cấp độ, một cái tiểu cảnh giới có bao nhiêu khó đột phá, bọn hắn rất rõ. Trước mắt Diệp chỉ loại này đột phá, hoàn toàn không có cách nào để hình dung a. Cho dù là Đế Phong cũng cau mày lên, nhìn kỹ, khóe miệng của hắn cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên, không tiếp thụ được, không tốt. Thần Diệt Giao thì là thoáng cái sắc mặt trắng bệch, kinh hồ bưng kín miệng nhỏ của mình. Nàng không biết Diệp chỉ làm sao làm được, nàng chỉ biết là Diệp chỉ cùng Tô Trần có thù. Lần này phiền toái, không nên, không nên, không nên a. Lăng Đồ cũng là sắc mặt khó coi, đều muốn tích thủy. Lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, khẩn trương, thật sự khẩn trương. Chư thần cấp 9 tầng, có thể miểu sát hết thảy a. Hy vọng nàng đừng đi gây sự với Tô Trần a. Nghiêm Lệ Khâu tự lẩm bẩm, chua xót mà nói, cái này quỷ vực chiến, biến đổi bất ngờ, trái tim của hắn đều muốn không chịu nổi. Hắn thậm chí hy vọng quỷ vực chiến nhanh chóng kết thúc. Giờ phút này, Cửu Thương Thần Các, toàn bộ Cửu Thương Thần Các từ trên xuống dưới, mấy chục vạn đệ tử, tất cả đều giống như bị điên gào thét, sắc mặt đỏ lên, kích động muốn tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn nhìn thấy gì? Thánh nữ một hơi thở từ chư thần cấp 1 tầng đến chư thần cấp 9 tầng a. Đây là trực tiếp vô địch a. Chư thần cấp 9 tầng. Khái niệm gì? Phía trước, con kia bị Tô Trần diệt sát kinh khủng tới cực điểm phụ cốt trùng trùng vương, cũng liền chỉ là chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong mà thôi. Chư thần cấp 9 tầng, chí cường, miểu sát hết thảy a. Mà cái này chỉ là tại thời gian một nén nhang bên trong liền hoàn thành. Chỉ nhi nàng, Phù Yêu bà lão chỉ cảm giác đang nằm mơ, là một cái thiên đại mộng đẹp, nàng đều sẽ không nói chuyện, thật là trợn tròn mắt. Kia, vậy vẫn là đồ đệ của nàng Diệp Chỉ sao? Chư thần cấp 9 tầng, nàng chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh giới một cái có thể thổi một hơi thở liền diệt sát nàng Phù Yêu bà lão tồn tại a. Một cái cảnh giới trong truyền thuyết a. Nàng chỉ là cầm lại phong ấn ký ức mà thôi. Còn có, Diệp Khúc thản nhiên nói, trong thanh âm thì không cách nào hình dung ngạo nghễ. Còn có nàng chân chính ỷ vào Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi. Mở ra, nói đến Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, Diệp Khúc ánh mắt thoáng cái sáng lên, tinh quang nổ bắn ra, trong miệng thì là tự lẩm bẩm, nửa bước Hỗn Độn Thần Lôi cấp bậc nghịch thiên chí bảo. Đại thiên thế giới thần lôi bảng bên trên xếp hạng thứ 34 vị tồn tại. Diệp Khúc rất rõ ràng, tại phụ thân Diệp Giới Sơn trong lòng, muội muội Diệp Chỉ trọng yếu nhất. Hắn cũng tán thành, toàn bộ lá chiến gia tộc đều tán thành, Diệp Chỉ chính là lá chiến gia tộc người trọng yếu nhất. Vì sao? Bởi vì Diệp Chỉ trời sinh lôi thể, nửa bước xưng tôn, người mang Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, chú định nghịch thiên quật khởi. Đại thiên thế giới lớn bao nhiêu, Diệp Khúc cũng không biết, vô cùng vô tận đi, mà thần lôi bảng đâu? Thu nhận sử dụng hơn 14.000 loại thần lôi, này hơn 14.000 loại thần lôi là có tư cách lên bảng, những cái kia không có tư cách lên bảng, còn có hơn ngàn vạn loại, hơn trăm triệu loại có thể lên được thần lôi bảng, tất cả đều là lông phượng củ ấu kinh khủng thần lôi. Mà hắn muội muội, người mang bài danh thứ 34 vị Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, đây là một loại như thế nào khái niệm? Rất khó hình dung, chỉ biết là năm đó, bởi vì muội muội xuất sinh, trên trời rơi xuống dị tượng, tử khí gào thét 49 ngày, không tản đi hết. Chỉ là rất đáng tiếc, những năm gần đây, muội muội một mực không thể kích hoạt Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi. Rõ ràng người mang Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi lại không dùng đến. Đây là toàn bộ Diệp chiến tộc đáy lòng u cục, cũng là muội muội đáy lòng u cục. Lần này muội muội vì sao muốn phong ấn ký ức điên cuồng như vậy, cũng muốn đi vào tiểu thiên thế giới? Vì chính là quỷ vực chiến trường bên trong đã từng thần ma tộc cùng bất tử tộc lưu lại cổ lão, đến từ ngàn tỷ năm trước lôi vận, lấy lôi vận nhập thể, kích hoạt tử lưu luân hồi thần lôi, một cái phi thường mạo hiểm phương pháp. Nhưng muội muội thành công, thật sự thành công. Diệp Khúc bên cạnh, Diệp Giới Sơn đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Ngay cả Diệp Giới Sơn, cái này Diệp chiến tộc tộc trưởng, đều kích động đến run rẩy. Có thể nghĩ Diệp chỉ kích hoạt lên tử lưu luân hồi thần lôi là một loại như thế nào thu hoạch. Diệp Khúc làm sao không kích động? Hắn thậm chí nghĩ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, muội muội thành công, Diệp chiến tộc cũng muốn vừa bay đằng thiên rồi. Kia, kia, kia Diệp chỉ hẳn là có thể đánh bại Tô Trần a. Độc Cô Nam Thiên nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi tại vũ nhục muội muội ta sao? Diệp Khúc hừ một tiếng, kia Tô Trần coi như nghiền sát một cái chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong quái vật. Hắn bày ra thực lực cũng chỉ có chư thần cấp 7 tầng đỉnh phong đến 8 tầng dáng vẻ. Muội muội ta muốn giết hắn chỉ cần một chiêu. Hừ, huống chi muội muội ta người mang tử lưu luân hồi thần lôi, chính là cùng là 9 tầng, hắn cũng sẽ bị muội muội ta tùy tiện nghiền sát. Diệp Khúc ánh mắt cực kỳ sắc bén, là thật tức giận, Độc Cô Nam Thiên vậy mà hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì muội muội từng tại Cửu Thương Thần Các đợi qua một đoạn thời gian, hắn trực tiếp liền muốn tàn phá cái này con kiến hôi. Cũng chính là giờ khắc này, quỷ vực chiến trường bên trong, Diệp chỉ quanh thân khí tức khủng bố, màu tím thần vận rốt cục từ từ tiêu tán, nàng càng lạnh hơn, một đôi băng lãnh trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia không thú vị thần sắc. Tô Trần, nàng đã cầm lại trí nhớ của mình, còn có tử lưu luân hồi thần lôi, nàng biết mình đến từ lá chiến gia tộc nhóm chờ. Phong ấn ký ức về sau, hắn ngược lại là thành ta chấp niệm. Diệp chỉ tự lẩm bẩm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia tự giễu thần sắc. Nàng đường đường Diệp chiến tộc tiểu công chúa, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là buồn cười. Nếu là chấp niệm, vẫn là giải quyết xong cái này chấp niệm đi, có lẽ có chút khi dễ người. Dù sao ta đến từ đại thiên thế giới, ân, lưu ngươi một mạng đi. Diệp chỉ nghĩ nghĩ đã quyết định được chủ ý, sau đó nàng thân hình khẽ động, huyễn ảnh đồng dạng biến mất, tốc cực nhanh. Cầu phiếu phiếu, hôm nay 7 chương, ngày mai tiếp tục đặc sắc. Hai ngày này phiếu phiếu tựa hồ mất đi, Nam Cực Hải muốn khóc a, lăn lộn đầy đất khổ a. Nam Cực Hải thật sự rất cố gắng, mỗi ngày đều tại máy vi tính viết cực kỳ lâu, thật lâu, dùng hết toàn lực rồi. À, các vị bỏ phiếu phiếu a, cho Nam Cực Hải một chút động lực a. Cảm ơn các ngươi. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.